Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 143, suy đoán. Cấp 30, lôi thuộc tính, chúng ta hợp lại, giết chết không thành vấn đề. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đối với cái này đều rất có kinh nghiệm, trinh sát đến lôi xà boss tin tức về sau. Hai người quyết định hợp lại. Tuy nói là cấp 30 boss, đẳng cấp sau cấp bậc của các nàng thấp cấp 10, nhưng tổn thương vẫn không thể không nhìn. Người quá hiếm có khả năng bị giết ngược lại. Thấy Trần Binh biến thành thủy yêu boss cũng không động đậy nữa. Chỉ là ở phía xa nhìn xem, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đám người tổ đội dồn dập triệu hồi ra riêng phần mình sủng vật đến giúp đỡ. Oanh! Trên mặt nước ánh chớp chớp động, lôi xà lọt vào công kích về sau, bắt đầu phản kích, hai bên bắt đầu đại chiến. Tại thủy nhất phương cùng tuyệt đại phong hoa người đẳng cấp cũng rất cao. Lôi xà boss trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Trần Binh kỳ thật đã có thể bơi tới dưới nước, đánh mở bảo dương, lấy đi bảo dương bên trong vật phẩm. Bất quá Trần Binh không có làm như vậy. Chỉ là ở một bên quan chiến, này loại bảo dương thường thường hội cực lớn kéo động boss cừu hận, chờ lôi xà boss chết rồi, hắn lại đi mở bảo dương cũng không muộn. Nữ võ thần còn hoàn toàn như trước đây lợi hại, công kích thẳng thắn thoải mái, cực có khí thế, tuyệt đại phong hoa thì là biến thành một cái mị ma. Lại phối hợp nàng mị ma sủng vật, tại đánh ra cực cao tổn thương đồng thời, cũng là nhường lôi xà phản ứng trở nên hỗn loạn mà trì độn. Bất quá, tốt một quãng thời gian không thấy tuyệt đại phong hoa, biến thân mị ma hình dáng tuyệt đại phong hoa, lại là càng ngày càng có sức hấp dẫn. Lôi xà boss cũng không là cái gì nghịch thiên cùng đặc thù boss. Cùng phần lớn boss một dạng, làm boss tam bản phủ không cách nào đánh giết người chơi lúc. Bị người chơi giết chết chính là thời gian vấn đề. Nữ võ thần các nàng tại đánh một cái chưa thấy qua boss. Thủy yêu kia thế giới boss lại ở một bên quan chiến. Thật kỳ quái, một chút người chơi tại các đại công hội lão đại mệnh lệnh dưới đuổi đi theo. Bọn hắn thấy tình huống bên này, không khỏi nói thầm trong lòng. Nắm thấy cáo chi riêng phần mình công hội cao tầng, mặc dù thấy cái kia boss có thể sẽ đi đồ tốt xuống tới, nhưng cũng không có người nào động ý đồ xấu. Đẳng cấp kém nhiều lắm, đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nữ võ thần. Động thủ thuần túy là muốn chết. Lôi xà boss HP nhanh chóng rơi xuống, tại tạm thời trước thả ra một cái phát phạm vi xét đánh kỹ năng về sau, liền bị nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa hợp lực đánh giết. Bởi vì đẳng cấp kém 10 cấp nguyên nhân, lôi xà boss tuôn ra tới đồ vật cũng không tính nhiều. Bất quá Trần Binh thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, biết đồ tốt vẫn phải có. Mà tại lôi xà tử vong thời điểm, Trần Binh một đầu chui được dưới đáy nước, đưa tay mở ra cái kia cổ lão bảo dương. Hệ thống, thu hoạch được hỏa diễm binh cờ xí. Trang bị: hỏa diễm binh cờ xí loại hình, đặc thù vũ khí, có thể mang về gia viên phẩm chất, bạch kim hạn định, công hội thành viên cao cấp, vinh dự 10 trở lên thuộc tính. Công hội cao cấp trở lên thành viên trang bị này trang bị về sau, tại cùng địch đội server người chơi lúc chiến đấu, tự thân bán kính 150m phạm vi bên trong hết thảy công hội thành viên sẽ thu hoạch được hỏa diễm binh trạng thái gia trì. Hỏa diễm binh trạng thái dưới, người chơi toàn thân tiến vào hỏa diễm bùng cháy trạng thái, đối phụ cận kẻ địch tạo thành cháy tổn thương, lực công kích tăng lên 10%, cũng giảm xuống nhận hỏa thuộc tính công kích tổn thương hạn chế. Mỗi lần trang bị, hiệu quả đem sẽ kéo dài 1 giờ. Trang bị 10 lần về sau, cờ xí đem lại bởi vì sử dụng tới nhiều mà lọt vào phá hư ghi chú. Người chơi bởi vì cần hai tay nắm giữ cờ xí, Trang bị này cơ sĩ sau đem sẽ không có cách nào sử dụng chiến đấu kỹ năng. Bạch kim trang bị, đồ tốt a, đáng tiếc là công hội tại vượt phục trò chơi chuyên dụng đặc thù trang bị. Đối ta không có bất cứ tác dụng gì a. Trần Binh ngắm nhìn hỏa diễm binh cờ xí thuộc tính, cảm thấy có điểm nhức cả trứng. Là một cái không có thời gian hạn chế phạm vi cực lớn hình người di động quầng sáng. Hỏa diễm binh cờ xí thuộc tính hiệu quả vẫn là cực kỳ có ích. Nhưng cũng tiếc đối Trần Binh mà nói, đừng nói hắn trước mắt là quái vật hình dáng, coi như biến trở về hình người, cầm trên tay cũng là không có nửa điểm dùng. Mà lần này ở trong game không cần, lần sau muốn dùng đến, lại là mấy tháng sau sự tình. Suy nghĩ một chút, Trần Binh bơi về mặt nước, trên tay dùng sức, đem hỏa diễm binh cờ xí vứt xuống tuyệt đại phong hoa trước mặt. Tuyệt đại phong hoa cùng nữ võ thần đang ở điểm chiến lợi phẩm. Trần Binh chợt xuất hiện đồng thời mất đi thứ gì tới. Nàng giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng Trần Binh này boss muốn thừa cơ công kích. Phát hiện ném qua tới là một trang bị về sau. Nàng mới vội vàng đi qua nhặt lên. Đồ vật gì? Nữ võ thần đám người tò mò vây quanh. Kết quả xem xét, người ở chỗ này đều là khiếp sợ. Cực phẩm bạch kim trang bị A. Vừa mới giết chết lôi xà boss đi đồ vật đều không cái này một nửa tốt. Mà phụ thuộc tính đến xem. Hỏa diễm binh cờ xí thuộc tính quá mạnh, đối đại công hội tới nói liền là siêu cấp cực phẩm. Như thế hy hữu đồ tốt, thủy yêu kia boss cứ như vậy ném cho tuyệt đại phong hoa. Này boss là có ý gì? Một đám người đều là không hiểu ra sao, nghĩ mãi mà không rõ. Cảm giác nàng giống như là tại dẫn chúng ta tới giúp nàng giết này lôi xà boss. Sau đó đem này trang bị cho chúng ta làm thù lao. Có người suy đoán, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa nghe vậy suy nghĩ một chút. Cảm giác tựa hồ thật sự chính là như thế. Thế giới kia boss cho nữ võ thần các nàng một kiện bạch kim cực phẩm trang bị. Tin tức đầu tiên là tại thủy nhất phương phạm vi nhỏ truyền bá. Mà các đại công hội riêng phần mình có chính mình con đường. Bọn hắn cơ hồ là trước tiên biết được tin tức này. Tiện tay liền là một kiện cực phẩm bạch kim trang bị. Nếu là giết nàng đại bảo vẫn phải rồi. Các đại công hội đối này chỉ một thế giới boss càng thêm sốt ruột. Hàng loạt người chơi lần lượt truyền tống qua đến Thủy Thành. Kế toàn dân giường ghép lớn tập về sau. Các đại công hội lần nữa không hẹn mà cùng bắt đầu hành động. Boss tại mang bọn ta đi trở về, mà tại đập nước dưới đáy, Trần Binh mang nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đám người trở về. Hỏa diễm binh cờ xí Trần Binh là thấy hắn không dùng được, mới ném cho tuyệt đại phong hoa, xem như cho thù lao của các nàng. Hắn thủy chung vẫn là hy vọng hoa hạ khu tại đối phó ngoại quốc lớn khu người chơi lúc có thể chiếm hữu thượng phong. Chỉ là đặt ở tay hắn bên trên không cần quá lãng phí. Đem các nàng mang rời khỏi dòng nước xoáy ngầm khu vực về sau. Trần Binh thân hình khẽ động, ngay tại các nàng trước mắt biến mất. Thật sự chính là để cho chúng ta đến giúp giết boss. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa hai mặt nhìn nhau. Đây quả thật là boss sao? Dẫn các nàng tới giết boss. Giết chết boss sau hội cho các nàng giao thù lao. Giao xong thù lao, còn dẫn các nàng ra khu vực nguy hiểm nhất. Sau đó mới biến mất rời đi. Này boss giống như nhận biết ta. Nữ võ thần hơi trầm ngâm về sau. Nói đến trước đây boss xa xa gặp được nàng liền chạy một màn. Như là như thế này. Hẳn là này thủy yêu boss. Nhưng thật ra là người chơi biến. Tuyệt đại phong hoa suy đoán. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, này thủy yêu boss là người chơi biến khả năng thật đúng là không nhỏ. Gia viên trò chơi không gì làm không được, người chơi biến boss mặc dù hiếm lạ, nhưng cũng không phải là không được sự tình. Như là như thế này, cái kia sẽ là ai chứ? Nữ võ thần không khỏi suy đoán, sau đó nàng chợt nghĩ tới điều gì, nhìn phía Tuyệt Đại Phong Hoa. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng cơ hồ là cùng một thời gian nhìn phía nàng. Hai người trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định vẻ mặt, mà tại hai người suy đoán lúc, Trần Binh đã là lần nữa về tới đập nước tầng dưới chót. Đóng cửa đập nước cơ quan chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.